người chơi hung mãnh. Chương 721, fan hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi khác biểu lộ khác nhau. Hắc Thánh Tử sắc mặt âm trầm. Lý Ngang thờ ơ cười cười. Một ba em AA cây mượn vũ y tâm trung miệng. Nói ra mình đối Hắc Thánh Tử hoài nghi. Mặc dù cử chỉ này cực kỳ không phẩm. Nhưng đứng tại góc độ của hắn nhìn. Là một kiện phi thường bình thường sự tình. 10, 11, 12, 9. Ở tại nơi này 4 cái tầng lầu người chơi lần lượt tử vong. Dựa theo quy luật đến xem. Xuống một cái chết. Rất có thể là tầng 13 Hắc Thánh Tử hoặc là tầng 8 13 MAA cây tối hôm qua luân không? Hắn chỉ nhìn thấy khoảng 3 giờ rưỡi. Lý Ngang cùng Hắc Thánh Tử ngồi thang máy lên tới lầu 9. Trên lầu dừng lại thật lâu. Tiến vào 0908 gian phòng tìm bốp. Sau đó tiếp tục lên cao. Đến tầng 14, đi thông chi Bạch Hạo chính. Lại xuống tới tầng 8. Cáo chi 13MAAK. Bốp mất tích. Khả năng đã tử vong. Làm ở xa Brazil người chơi. 13MAAK không rõ ràng Hắc Thánh Tử cùng Lý Ngang nội tình. Hoài nghi hai người bọn họ thông đồng tốt. Mưu sát bốp. Lại vu oan giá họa đến dị thường trên đầu. Cũng không coi là bao nhiêu xả đạm giả thiết. Ta không tín nhiệm ngươi. 13MAAK nhìn chằm chằm Hắc Thánh Tử. Thẳng thắn nói. Đêm nay nếu như ta luân không, ta sẽ chủ động tiến vào bên trái thang máy. Ngươi tới hay không? Tùy ý, có Hắc Thánh Tử cùng Lý Ngang bình an còn sống ví dụ. 13MAAK đã xác nhận, giữa thang máy bên trong hẳn là an toàn. Không chỉ có thể phòng ngự trong hành lang tiềm ẩn dị thương. Còn có thể chống cự kia 6 cái nội tình không rõ mũ rộng vành thân ảnh. Mình tiến vào thang máy chiếm trước một vị trí. Khẳng định phải so để hai cái lai lịch không rõ ngẫu nhiên đồng đội tiến vào thang máy. Muốn an toàn được nhiều. Hừ, Hắc Thánh Tử mặt không biểu tình. Hừ lạnh một tiếng, cũng không có tranh chấp xuống dưới. Lời ghi chép xuất hiện xác suất hoàn toàn ngẫu nhiên. Nào có dễ dàng như vậy liền là 13MAAK luân không? Đều trước lãnh tĩnh một chút đi. Đêm nay nếu như ta luân không, ta cũng sẽ tận lực tiến vào giữa thang máy. Bạch Hạo chính ra mặt nói một câu, xem như hòa hoãn một chút dương cung bạt kiếm bầu không khí. Tóm lại, tới trước sửa sang một chút chúng ta thu thập được tin tức đi. Ta tại trong mê cung tìm tới Martin Anderson nhật ký, cùng con là chỗ tao ngộ. Bút tiên, Captain Murphy tự thuật, cũng nói rõ khách sạn một chút đặc tính. Đầu tiên, khách sạn sẽ chọn lựa những cái kia tại thế giới hiện thực bởi vì mất tích. Tử vong nhân loại bình thường. Tiến vào khách sạn, làm hộ gia đình. Tạm thời không rõ ràng những người bình thường kia là thật đã chết rồi. Vẫn là còn sống, nhưng bị khách sạn nhân viên láo xưng chết rồi. Hoặc là bị khách sạn phục sinh. Vạn Lý Phong Đào nghĩ nghĩ. Captain Murphy không phải bị khách sạn nhân viên công tác thông chi. Trong tửu điếm các gia đình toàn bộ chết qua một lần. Bọn hắn có thể đứng thẳng, chạy, hô hấp, đều là khách sạn hiệu quả đặc biệt bố trí sao? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi khách sạn nhân viên nói láo? Có khả năng này, Bạch Hạo chính nhẹ gật đầu. Tiếp theo, khách sạn chọn lựa người bình thường tiến vào phương thức, có thể là siêu tự nhiên. Tỉ như ngộ nhập trong rừng, phát hiện đột ngột bậc thang, kéo lên đi lên. Bức tranh này vừa vặn đối ứng trước ngươi trong TV nhìn thấy một màn. Nhìn như vậy đến, vậy thì video, đúng là tại cáo chi người chơi khách sạn một chút tin tức. Mà điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Gian phòng bên trong dị thường sự kiện, là từ khách sạn gian phòng đã từng ở khách đưa đến. Bọn hắn chết tại khách sạn, bị Dolphin Hotel một chút đặc chất ảnh hưởng, biến thành giống chú oán đồng dạng phược linh. Những này phược linh ban ngày bảo trì ẩn tính trạng thái. Đến ban đêm, thì sẽ trở nên sinh động. Đồng thời ra ngoài bản năng, hay là bị Dolphin Hotel ảnh hưởng. Chủ động cùng người chơi tiếp xúc, hoặc là tổn thương tra tấn, hoặc là thiện ý nhắc nhở. Cái này quyết định bởi tại phược linh trạng thái. Như thế có thể nói thông. Omega viết hoa thanh âm trầm giọng nói. không ngừng gõ vang bên trong căn phòng cánh cửa. Đợi trong hành lang tượng đá, hồng y lão phụ, vô tận hành lang, đen nhánh không gian. Bất quá chúng ta người chơi nhận qua 2 tấm, thậm chí là 2 tấm trở lên lời ghi chép. Nói cách khác, trong một cái phòng sẽ tồn tại 2 cái phược linh. Có lẽ không chỉ 2 cái. Bạch Hạo Chính lắc đầu nói. Còn nhớ rõ Captain Murphy đã nói sao? Theo hắn biết, Dolphin Hotel bên trong các gia đình thường xuyên phát sinh nhân viên thay thế. Có người mất tích, thậm chí là tử vong. Những người kia đều hẳn là khách sạn lão hộ gia đình. Sẽ không ngay cả tuân thủ quy tắc đều làm không được. Đây cũng là ta hoài nghi khách sạn nhân viên công tác không có đem tình hình thực tế triệt để lộ ra nguyên nhân chủ yếu. Nếu như một quán rượu gian phòng phát sinh qua nhiều lên tử vong sự kiện, như vậy cùng một gian phòng tồn tại số nhiều vị phược linh hoàn toàn là có khả năng. Nghe được Bạch Hạo Chính lời nói, người chơi khác sắc mặt khó tránh khỏi có chút khó coi. Sinh tồn nhiệm vụ bị người chơi lên án một nguyên nhân quan trọng, liền là theo thời gian chuyển rời, người chơi sẽ tao ngộ càng ngày càng mãnh liệt tập kích. Tử vong xác suất thẳng tắp lên cao, cho đến sinh tồn thời hạn kết thúc, ai cũng không thể cam đoan. Cái cuối cùng ban đêm sẽ phát sinh cái gì? Khả năng người chơi sẽ tao ngộ 2 cái, 3 cái, thậm chí là càng nhiều dị thường hiện tượng tập kích. Tại loại này cường độ công kích phía dưới, thật sự có người có thể còn sống sót sao? Mà điểm thứ 4, Bạch Hạo Chính hít sâu một hơi. Đó chính là, phược linh cũng không phải là hoàn toàn không cách nào câu thông. Ý thức của bọn hắn tình trạng khác nhau. Trong đó một chút có độ cao bản thân ý thức, thậm chí đối người chơi bảo trì thiện ý, tỉ như Liễu Vô Đãi trước đó gặp phải trong bồn tắm nữ tử. Vạn Lý Phong đao xem đến tiết mục TV, cùng Mục Ẩn Chi Quỷ trong mộng trên cầu đá nhìn thấy kimono nữ tử. Mà đổi thành một chút, mặc dù đồng dạng có tính công kích, nhưng có thể thông qua phương thức nào đó, khiến cho từ hỗn loạn trạng thái, tỉnh táo lại. Trở nên có thể câu thông, tỉ như con la gian phòng bên trong cái kia bút tiên. Cũng không nhất định, Lý Ngang phất phất tay, tùy ý địa giảng xuống kia 3 bức bức tranh sự tình. Ta mãnh rót nước biển, vẫn không thể từ trên người đối phương moi ra tình báo. Bây giờ suy nghĩ một chút, khả năng phương pháp không dùng đúng. Nếu là đối phương ăn mềm không ăn cứng, nói không chừng ta khen nàng 2 câu. Nàng liền tỉnh táo lại, khôi phục ý thức. Liễu Vô Đãi lườm Lý Ngang một chút, có chút hiếu kỳ nói, người không phải nói cái kia lấy phiến che mặt thiếu nữ hạ nửa gương mặt sưng hư thối, nhìn thoáng qua liền sẽ trở nên cùng đối phương giống nhau sao? Đúng vậy a, Lý Ngang giang tay ra, nghiêm mặt nói, bất quá đối với thục nữ tự chụp hoặc là chân dung ca ngợi tán dương, là một thân sĩ tất tu công khóa. Đừng nhìn ta như bây giờ, năm đó cũng là kém chút trở thành thần tượng tuyển tú tiết mục bên trong Mỹ thiếu nữ idol kỹ nữ, hội fan hâm mộ đầu mục tên gọi tắt. Đâu, tiện tay viết mấy thiên khoa văn, kiếm kiếm lưu lượng cùng tiền nhuận bút, dễ như trở bàn tay. Cái gì, ta là thuần người qua đường, đối tuyển tú tiết mục không có hứng thú. Nhưng ở nhìn thấy hình của ngươi về sau, lần thứ nhất minh bạch tim đập thình thịch cái từ ngữ này là có ý gì. Cát, lúc đầu tưởng rằng cái mỹ nữ, không nghĩ tới là cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Im lặng, tiểu tỷ tỷ không hóa trang là thiên sinh lệ chất, hóa trang là thiên nữ hạ phàm. Nhanh lên đem lòng ta trả lại cho ta, ngươi cái này trộm tâm tặc. Đám người nhịn không được dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Lý Ngang. Không phải, vị nhân huynh này tại thế giới hiện thực đến cùng là làm cái gì? Cách chương.